Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 32, Vạch Trần. Bệnh của cô nương nhà ta có chữa trị được không? A Cẩn hỏi dò. Dường như Tử Diên định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng đã không kìm được mà ho khan. Tuy cô đã vội vã dùng khăn che lại, thế nhưng Cố Minh Châu vẫn ngửi được mùi rỉ sắt. Suy nghĩ một hồi lâu, Cố Minh Châu lại kéo vạt áo trước của Tử Diên ra kiểm tra. A Cẩn nói, nhọt mủ này chỉ mọc trên mặt, cổ và trên tay, may mà không truyền từ người sang người, nếu không mà đã đuổi bọn ta đi từ lâu rồi. Quả nhiên giống như lời của A Cẩn nói, lớp da dưới áo vẫn trơn mịn như trước, không hề nổi nhọt. Cố Minh Châu cảm thấy rất kỳ lạ. Nhọt mủ trên người Tử Diên không giống với nhọt mủ mà nàng đã từng thấy trước đó. Có phải là bệnh giang mai không? Tử Diên ổn định hơi thở, hỏi nàng một cách thản nhiên. Rất nhiều cô gái trong viện Câu Lan thấy nhọt mà đâm sợ, luôn luôn chưa điều tra ra triệu chứng bệnh như thế nào đã tìm đến con đường chết trước rồi. Cũng có cô gái con nhà quan lại, giàu sang phú quý bị chồng lây cho căn bệnh này, bèn tìm đến cái chết để giữ mặt mũi cho nhà chồng. Từ đó có thể thấy được sự ghê gớm của bệnh giang mai. Tử Diên lại thản nhiên như vậy, như thể đã không còn đếm xỉa đến việc sống chết từ lâu. Ánh mắt Cố Minh Châu lướt qua vùng hông của Tử Diên. Khi nãy nhân cơ hội kiểm tra bệnh tình cho Tử Diên, nàng đã thăm dò thử và phát hiện bên hông của Tử Diên có giấu một con dao. Con dao ngắn thích hợp ám sát ở khoảng cách gần. Có phải Tử Diên có dự định gì không? Phải biết rằng ám sát hay cướp của đều là cách làm không được lý trí. Quan phủ sẽ không vì việc đó mà cảm thấy những người bị bắt trong hẻm Vĩnh An vô tội. Ngược lại, quan phủ sẽ cho rằng bọn họ đều là đồng phạm. Cô nương đừng nghĩ lung tung. A Cẩn an ủi. Bệnh giang mai ở đâu ra chứ? Chỉ cần cô nương yên tâm dưỡng bệnh, đợi một khoảng thời gian nữa rồi chuộc thân, rời khỏi chiếc thuyền hoa này là có thể sống những ngày tháng yên bình. Tử Diên chỉ yên lặng nằm đó, bàn tay như vô tình đặt lên eo. Cố Minh Châu chỉ vào mấy nốt nhọt, rồi lại chỉ vào chiếc đồng hồ cát trong phòng, ý hỏi Tử Diên mắc bệnh này đã bao lâu rồi. Cô nương bệnh đã 3-4 tháng, ban đầu chỉ là cơ thể mệt mỏi, nửa tháng nay mới nổi nhọt mủ. Bọn ta tìm mấy thầy thuốc đến xem, nhưng đều không rõ đây là bệnh gì. Nếu cô có thể chữa khỏi được thì tất nhiên phần thưởng sẽ không ít. Nghe đến tiền thưởng, Cố Minh Châu liền nở nụ cười, xoay người cầm lấy hòm thuốc, lấy ra bột thuốc đưa cho A Cẩn. Tuy không nhìn thấy gương mặt của y bà, nhưng có thể cảm nhận được sự vui vẻ của nàng. Khi nãy còn một mực không thể chữa được, vừa nghe thấy tiền thưởng, lập tức lấy thuốc ra ngay. Rõ ràng là tùy tiện tìm thuốc để lừa bịp bọn họ. Loại phụ nữ này không bì được với thầy thuốc chính thống, sở trường của bọn họ chỉ là mấy việc bẩn thỉu như nạo phá thai. May thay, mục đích chính cô đưa y bà này lên thuyền vốn không phải để chữa bệnh cho cô nương, khi nãy cũng chỉ là ôm một tia hy vọng mà thôi. A Cẩn đưa 2 lượng bạc cho Cố Minh Châu xem như tiền thưởng. Nhân lúc trên thuyền hoa vẫn chưa đông người, cô với ta ra ngoài một chuyến. Trên thuyền có cô nương cần thuốc phá thai, ta đưa cô sang đó. Còn về phần có thể bán được bao nhiêu thì phải xem bản thân cô rồi. Cố Minh Châu theo A Cẩn bước ra khỏi cửa. A Cẩn liên tục liếc về phía các thủ vệ trên thuyền, có lẽ là để thăm dò tình hình. A Cẩn, không hầu hạ cô nương nhà ngươi mà chạy đến đây làm gì thế? A Cẩn nhìn y bà đứng cạnh mình. Cô nương nhà nô tỳ không khỏe nên mời y bà lên thuyền. Đơn thuốc phá thai mà những cô nương khác hỏi thăm nô tỳ hôm đó là của y bà này kê cho. Sao không đợi ban ngày hãng mời y bà tới? Ban ngày mọi người không tụ họp lại với nhau được, và lại cũng không thể quấy rầy các cô nương nghỉ ngơi mà. Đêm nay sẽ có nhà buôn lớn tới, các cô nương đều cần được hầu hạ cẩn thận. Các ngươi cũng nhanh nhẹn vào, đừng để mama thấy lại trách phạt. Trong phú quý các có khách quý à? Đinh công tử đang bàn chuyện làm ăn, hy vọng Đinh công tử sẽ được thuận lợi, như vậy thì mọi người đều sẽ có tiền thưởng. Cố Minh Châu phát hiện A Cẩn rất quan tâm đến tin tức về vị Đinh công tử này. Y bà phải không? Bây giờ trong phòng ta không có người, cô sang đây xem giúp ta. Trước đây chưa bao giờ thấy cô, A Cẩn nói thuốc của cô rất được, có thuốc tránh thai không? Cố Minh Châu vui vẻ lấy ra bọc thảo dược đã được nàng gói kỹ càng từ trước, đưa cho các cô nương. Đêm khuya dần, trên thuyền hoa lại càng lúc càng tấp nập, khách khứa bắt đầu lên thuyền, số thảo dược trong hòm thuốc của Cố Minh Châu cũng gần như đã bán sạch. Cất kỹ túi tiền vào trong người, Cố Minh Châu đi về phía phòng Tử Diên. Sau khi y bà rời đi, Cánh cửa sổ khép hờ tạo thành một khe hở. Sau khi nhìn ra ngoài, Sơ Cửu lập tức đóng cửa sổ lại. Tam gia. Sơ Cửu nhìn Ngụy Nguyên Kham đang đứng uống trà ở bên cạnh. Người nói xem có tức hay không, lại đụng mặt với y bà đó. Bọn họ không có duyên với ai khác, mà cứ nhất định phải là y bà vừa xấu vừa hôi đó. Hơn nữa y bà kia còn ăn mất bánh đậu đỏ do chính tay Tam gia làm, có oan nghiệt không cơ chứ. Bây giờ có lẽ Tam gia đang giận đến điên cuồng luôn rồi. Nghĩ thế, Sơ Cửu bèn nhếch sang một bên để tránh bị giận cá chém thớt. Ngụy Nguyên Kham xoay xoay ly trà trong tay. Trước là hẻm Vĩnh An, sau đó là mộ tổ tiên nhà họ Thôi. Đêm nay lại gặp ở Thuyền Hoa, đúng là trùng hợp. Có vẻ y bà được bà Trần mời đến giúp đỡ. Vậy chuyện đi vào phần mộ tổ tiên nhà họ Thôi lúc trước là tại vì sao? Chỉ là đi góp vui, hay là muốn thăm dò tin tức? Nghĩ đến việc y bà đó đi lại khắp nơi, chào bán những gói thuốc trong tay mình không hề có chút sơ hở, đúng là rất khó khiến người khác sinh lòng nghi ngờ. Y bà là người vô tội bị cuốn vào, hay là cố ý làm như thế? Đêm nay, hắn sẽ biết được đáp án ngay thôi. Cố Minh Châu trở về phòng Tử Diên. Tử Diên đã đổi sang bộ váy áo màu xanh nhạt, đang ngồi bên cạnh bàn. Trên đầu cài một chiếc châm gỗ, chiếc màn tre đeo trên mặt khẽ đong đưa theo động tác của cô ấy, khiến cô ấy trở nên lộng lẫy, thanh tao hơn khi nãy nhiều. Tử Diên nhìn Cố Minh Châu và nói, trời không còn sớm nữa, ta sẽ sai người đưa cô rời Thuyền Hoa. Cố Minh Châu vờ như không biết gì cả mà gật đầu. Có lẽ A Cẩn sẽ biết lại tình hình trên thuyền và đặt vào trong hòm thuốc của nàng, rồi nhờ nàng đưa cho bà Trần. Mấy người bên bà Trần biết rõ tình hình của Thuyền Hoa thì sẽ dễ dàng ra tay hơn. Đáng tiếc, đây là một cái bẫy. Có lẽ người gài bẫy đang ở trên mấy chiếc thuyền hoa này. Nàng lên Thuyền Hoa là để nhìn rõ người ấy, làm sao có thể rời đi vào lúc này được. Cố Minh Châu nhìn đồng hồ cát, tính toán thời gian, chắc cũng đã đến lúc rồi. A Cẩn tỉ tỉ bị bệnh rồi. Hai nha hoàn dìu A Cẩn vào phòng. Tử Diên vội vàng lên trước xem xét thì thấy A Cẩn gương mặt trắng bệch, được thầy ôm siết lấy bụng mình. Y bà, mau đến xem. Tử Diên tóm lấy Cố Minh Châu. Cố Minh Châu chưa kịp tiến lên trước thì A Cẩn đã gập người lại, nôn thốc nôn tháo. Chắc là ăn phải đồ bị hỏng, không thể để cô ấy ở đây được. Nha hoàn tiếp lời, nô tỳ đi bẩm báo với mama. Cố Minh Châu đặt tay lên cổ tay A Cẩn, không cần nhìn, nàng cũng biết rõ là tình hình A Cẩn không sao. Thuốc tự tay nàng kê, tất nhiên trong lòng đã có tính toán. Đêm nay A Cẩn chịu khổ một chút, nhưng chưa ngày mai, cô ấy sẽ bình yên vô sự. Chịu khổ thế này vẫn tốt hơn kết cục khi rơi vào cạm bẫy của kẻ khác nhiều. Trên chiếc thuyền này có rất nhiều chỗ đáng nghi, trước mắt nàng chỉ có thể trấn an A Cẩn trước. Sao lại bị thế này? Tú bà bước vào cửa. Lúc quan trọng thì con điếm nhà ngươi lại vô dụng thế này. Mau, lôi cô ta xuống vòng dưới đi, đừng có làm ô uế chỗ này. Nói rồi tú bà lại đưa tay nhéo A Cẩn một cái. Xưa nay con điếm này tham ăn lắm cơ mà. Đợi ngày mai, ngươi khỏi rồi ta lại tính sổ với ngươi. A Cẩn không thèm để ý đến tú bà, ngọ nguậy nhìn Tử Diên. Cô nương. Trong đôi mắt tràn ngập sự không cam lòng, rõ ràng đã chuẩn bị tất cả xong xuôi rồi, nhưng lại thình lình sinh bệnh vào lúc này. Bộ dạng cô bây giờ không thể tiếp viện cho nhóm Lữ Quang, cô đúng là đồ vô dụng. Nghĩ đến đó, A Cẩn rưng rưng nước mắt. Tử Diên kéo tay A Cẩn khẽ giọng an ủi. Không sao cả, ngươi cứ dưỡng bệnh cho khỏe, chỗ này có ta lo rồi. A Cẩn lại nhìn Cố Minh Châu, tựa như có lời muốn nói nhưng không có cơ hội mở miệng. Tú bà nhìn Tử Diên. Tử Diên à, bệnh của con phải chữa khỏi cho nhanh, Thuyền Hoa của chúng ta không thể thiếu con được đâu. Đừng nói Sơn Tây chúng ta, cho dù cả cái Đại Chu thì e là cũng chỉ có một mình con có thể nổi tiếng suốt 7-8 năm thôi. Con cần gì, chỉ cần nói với mama, mama sẽ cố gắng giúp con có được nó. Nói xong tú bà đưa người rời đi. Tử Diên cầm chiếc khăn tay nhìn ra ngoài cửa, trên gương mặt lộ ra biểu cảm mỉa mai. Một lát sau, dường như cô tự lẩm bẩm. Chớp mắt đã 7 năm trôi qua, Diêm Lăng, cuối cùng thiếp cũng đến tìm chàng rồi. Chàng đừng ghét bỏ thiếp nhé. Dứt lời, Tử Diên mới chợt nhớ ra y bà vẫn còn ở trong phòng. Cô mau đi đi, chỗ này không phải nơi tốt đẹp gì đâu. Cố Minh Châu đưa tay ra, đang muốn thuyết phục Tử Diên cho nàng ở lại. Nàng đoán là Tử Diên lo lắng cho A Cẩn, nên sẽ để nàng đi chăm sóc A Cẩn. Nàng còn chưa kịp biểu đạt ý của mình, thì một gã chạy vặt đã đến thông báo. Quản sự dặn dò, ngoại trừ khách khứa ra, không cho phép bất cứ ai rời khỏi thuyền. Nói xong, gã chạy vặt bưng một mâm điểm tâm đặt xuống trước mặt Tử Diên. Nhà bếp bảo đưa tới đây, cô nương cứ dùng thong thả. Không cho ai rời thuyền. Cố Minh Châu cau mày suy nghĩ, tuy nàng muốn ở lại đây thật, nhưng đột nhiên đạt được mục đích mà chẳng cần tốn chút hơi sức lại khiến nàng sinh lòng cảnh giác. Trên đời này tuyệt đối không có chiếc bánh nào từ trên trời rơi xuống như vậy. Sau khi gã sai vặt rời khỏi, Cố Minh Châu nhìn sang Tử Diên đang ngồi bên cạnh bàn. Tử Diên chọn mấy miếng bánh ngọt rồi cầm lên, vén lớp màn che ra vẻ chuẩn bị cho vào miệng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô nhanh chóng bóc nát miếng bánh, quả nhiên phát hiện một mảnh giấy. Giống như mấy lần trước, có người lén chuyển lời cho cô. Mấy tháng trước, lần đầu tiên cô nhận được giấy nhắn, bên trên là lời khuyên cô rời khỏi thuyền hoa. Lần này lại muốn nói gì nữa đây? Tử Diên tránh y bà, rồi chậm rãi mở mảnh giấy trong tay ra, nhìn thấy bên trên có viết một dòng chữ. Cẩn thận bị lừa, đừng làm bừa. Rốt cuộc người bí mật nhắc nhở cô là ai đây? Làm sao người đó biết hôm nay cô định ám sát lô thủ? Lô thủ họ Đinh thích nghe cô đàn thất huyền cầm. Đêm nay, cô chuẩn bị rủ Đinh lô thủ tới hòng giết gã. Cho dù thất bại thì cũng có thể gây ra hỗn loạn. Nhóm Lữ Quang có thể thừa dịp hỗn loạn để trộm tiền đi. Nhưng bây giờ mảnh giấy này lại nhắc nhở cô không được hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng lẽ lại là bẫy? Rốt cuộc là cô có thể tin tưởng lời của người này không? Nếu có thể khuyên cô, tại sao lại không chịu xuất hiện cho cô gặp một lần? Tử Diên ngẫm nghĩ, rồi ghé mảnh giấy vào dưới đèn. Thình lình có tiếng sư vỡ vang lên. Tử Diên giật nảy mình, thấy chiếc bình hoa đặt trên bàn đã bị y bà đụng phải rơi xuống đất, còn y bà thì loạng choạng sắp ngã vào đống sứ vỡ. Cẩn thận! Tử Diên kêu lên thất thanh, vội vã bước sang đỡ lấy y bà một cách khó khăn. Sau khi đứng vững, y bà liền khom lưng hành lễ nhận tội. Tử Diên thở phào nhẹ nhõm. Lục hoàn hồn tìm mảnh giấy ấy lần nữa thì không thấy đâu. Cô lo lắng tìm kiếm khắp nơi. Một lúc lâu sau, nhìn thấy đống tro bụi nằm dưới đèn, chứng tỏ mảnh giấy đó đã bị đốt sạch rồi. Dặn dò tôi tớ quét dọn sạch sẽ mảnh sứ vỡ trong phòng xong, Tử Diên nhìn y bà. Đêm nay ngươi ở lại trong phòng ta đi, đợi trời sáng rồi đưa ngươi vào bờ sau. Dặn dò xong, Tử Diên cảm thấy mệt mỏi nên chuẩn bị quay về sau bình phong nghỉ ngơi. Tử Diên cô nương, có khách đến rồi. Cửa bị gã chạy vặt mở ra, sau đó có hai người được mời vào phòng. Cố Minh Châu ngước mắt nhìn sang, hai gương mặt chẳng lạ lẫm mấy đập vào mắt nàng. May mà nàng có đội nón, tấm màn che phủ gương mặt, nếu không chắc chắn sẽ khó mà giấu được vẻ kinh ngạc trên mặt. Đó là một chàng trai mặt vàng và thư đồng của hắn. Dường như chàng trai không nhìn thấy nàng, hắn đi thẳng tới chiếc ghế bằng gấm rồi ngồi xuống. Cố Minh Châu lại cảm thấy đôi mắt thâm sâu như đầm băng đó đang nhìn tay phải của nàng. Trong lòng bàn tay nàng vẫn còn mảnh giấy chưa kịp xem kỹ. Chàng trai nhẹ nhàng nhịp ngón trỏ lên mặt bàn, sau đó xoay lòng bàn tay ra với nàng. Có lẽ người khác nhìn không hiểu, nhưng lòng nàng lại rất rõ ràng. Chắc chắn vị ngụy đại nhân đang cải trang này đánh giá rất cao khả năng trộm mất mảnh giấy từ trong tay Tử Diên của nàng khi nãy. Lúc nãy nàng dùng một mảnh giấy khác đốt cháy thành tro thay thế mảnh giấy này để lừa Tử Diên cô nương. Mục đích là để giữ lại mảnh giấy này xem xét kỹ lưỡng, có lẽ có thể phát hiện bí mật khác, không ngờ lại bị ngụy đại nhân nhìn thấy. Người này suốt ngày trốn đằng sau nhìn trộm, cũng chẳng sợ bị đào mắt hột. Đáng thương cho nàng bôn ba cả đêm, vừa suy đoán ra được Tử Diên muốn ám sát vào đêm nay, thì trên thuyền đã có người biết rõ tất cả, âm thầm nhắc nhở Tử Diên không được hành động thiếu suy nghĩ. Không cho nàng xuống thuyền, có lẽ cũng là sợ nàng sẽ truyền tin cho nhóm người của bà Trần. Người đó cũng muốn ngăn cản nhóm người của bà Trần đến thuyền hoa giống như nàng. Nàng đoán trong thuyền hoa cũng có người đang giúp mấy người Tử Diên, có lẽ là bất mãn về hành vi của những người đó với dân chúng, hoặc có lẽ là đồng cảm với Tử Diên cô nương. Tóm lại, tìm ra người đó, ắt hẳn có thể biết được rất nhiều nội tình từ gã, bí ẩn trước mắt sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Khó khăn lắm mới điều tra được manh mối này, nhưng bỗng dưng lại đụng phải ngụy đại nhân. Cố Minh Châu bước sang như thể muốn đón khách giúp Tử Diên. Nàng đặt trà bánh xuống trước mặt ngụy Nguyên Kham, sau đó né tránh ánh mắt của Tử Diên, không cam lòng đặt mảnh giấy nhỏ vào lòng bàn tay hắn. Chương 33. Mỹ nhân. Mảnh giấy bị vo tròn thành cục, bên trên vẫn còn đọng lại chút hơi ấm. Lung ném sang hơi mạnh tay, giống như thể đang trút hết cơn giận dữ của nàng. còn chưa cầm nóng tay đã phải giao đồ ra, tất nhiên không thể không oán giận. Ngụy Nguyên Kham chẳng hề để ý đến suy nghĩ của y bà. Hắn dùng ống tay áo che bàn tay lại, rồi mở mảnh giấy ra xem. Ngay sau đó hắn cảm nhận được có người đang nhìn mình. Hắn ngẩng đầu nhìn sang, y bà đó sắp lại gần hắn hơn. Ánh mắt của nàng nóng rực như muốn đốt thủng một lỗ trên màn che mặt. Muốn xem rõ sắc mặt hắn sau khi xem mảnh giấy à? Nàng biết mình không thể giấu giếm được, nên đành phải vui vẻ đưa mảnh giấy cho hắn, nhưng cũng không quên nhân cơ hội xác nhận xem hắn có liên quan đến mảnh giấy này hay không. Nếu như mảnh giấy này là do hắn viết thì hắn sẽ không vội vã mở ra. Tính xấu không đổi, vừa mới bị hắn lật tẩy mánh lới, bây giờ liền tính kế lại. Ngụy Nguyên Kham vo tròn mảnh giấy, y bà hậm hực rụt cổ về, sau đó khẽ lắc đầu với hắn, ý bảo bản thân chẳng nhìn thấy cái gì cả. Đúng là đặc sắc. Ngụy Nguyên Kham vô thức cười khẩy trong lòng. Người trước mặt hắn đã thay da đổi thịt sang một gương mặt mới, không còn là y bà nhát gan như thỏ đế, tham tiền như mạng nữa, mà lập tức biến thành một người khôn khéo, dày dạn kinh nghiệm, lòng dạ thâm sâu khó lường. Đến bây giờ, hắn mới nhìn rõ gương mặt thật của nàng. Sở Cửu đứng bên cạnh nghẹn họng nhìn chân chối. Y bà trước mặt bọn họ, đúng là người bọn họ nhìn thấy ở hẻm Vĩnh An đấy chứ. Vẫn là người lén ăn bánh đậu đỏ của Tam gia ư? Có phải là bọn họ nhận nhầm rồi hay không? Khi nãy qua khe cửa sổ khép hờ, hắn nhìn thấy những chuyện đã xảy ra một cách rõ ràng. Lông Tử Diên cô nương quay lưng, lén xem mảnh giấy trong tay. Y bà đã lấy ra một mảnh giấy từ trong hòm thuốc. Đợi Tử Diên cô nương đọc chữ trên giấy xong, ngay lúc định đốt bỏ mảnh giấy, thì y bà đụng vào bình hoa, cơ thể loạng choạng như sắp ngã xuống đất. Tử Diên cô nương hoảng hốt đỡ lấy, y bà nhân cơ hội ấy lấy mất mảnh giấy trong tay Tử Diên cô nương. Khi Tử Diên cô nương hoàn hồn lại, cúi đầu tìm mảnh giấy, thì y bà vứt mảnh giấy đã cháy thành than mà bản thân chuẩn bị từ trước xuống đất. Chuỗi động tác này cực kỳ liền mạch. Sau khi sự việc xảy ra, hắn rụi rụi hai mắt để xác nhận bản thân không nằm mơ. Hắn nhìn Tam gia bằng ánh mắt sừng sút. Tam gia bị người khác lừa gạt một cách bất cẩn như vậy á? Chẳng phải là vô cùng nhục nhã à? Mời công tử uống trà. Tử Diên tự tay dâng trà. Sau khi bước vào cửa, vị công tử này luôn cúi đầu, dường như hắn vô cùng rụt rè, không dám ngẩng đầu lên nhìn cô. Với độ tuổi này, biểu hiện thế này thì khả năng cao là đến thuyền hoa lần đầu. Vì vậy, cô bèn tự tay dâng trà lên, trấn an vị công tử này để hắn không căng thẳng nữa. Ngụy Nguyên Kham bưng chén trà lên uống. Cố Minh Châu cũng ngang ngực nhìn chằm chằm vào gương mặt vàng vọt trước mắt. Gương mặt vàng vọt này đúng là trông chẳng đẹp như gương mặt trắng trẻo sạch sẽ lúc trước. So sánh thế này mới phát hiện dáng vẻ sáng sủa lúc trước của hắn nổi bật đến mức nào. Thông qua biểu cảm khi nãy của Ngụy đại nhân, nàng có thể chắc chắn mảnh giấy này không liên quan đến hắn. Nếu vậy, suy đoán trước đây của nàng là đúng, trên thuyền này có người vẫn luôn giúp đỡ Tử Diên cô nương. Ngụy đại nhân thông minh như vậy, chẳng mấy chốc có thể hiểu rõ nguyên nhân và hậu quả, át hẳn cũng muốn tìm được người đó, tìm được người biết được điểm then chốt trong một vụ án không phải chuyện dễ. Xem ra đêm này nàng và Ngụy đại nhân đều phải biết quý trọng, không thể không tạm thời liên kết với nhau để điều tra cho rõ. Hay, Cố Minh Châu thầm thở dài trong lòng, ánh mắt nàng dừng lại trên chiếc cổ trắng ngần thâm thoáng lộ ra khỏi cổ áo của Ngụy đại nhân. Cải trang qua loa như thế này, bất cần một chút là sẽ bị lật tẩy ngay, có khi còn sẽ liên lụy đến nàng. Nghĩ vậy, nàng bèn nhích sang bên cạnh một bước. Ngụy Nguyên Kham nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của y bà, dường như trong tiếng thở dài chất chứa sự bất đắc dĩ. Sau đó nàng liền ghét bỏ, đứng cách hắn xa. Hắn cau mày nhìn y bà, nàng là đang chán ghét hắn à? Y bà đó lập tức khom người, tỏ vẻ vừa sợ sệt lại vừa cung kính. Giả vờ khốm núm cho ai xem thế? Nếu như nàng thật sự sợ hãi thì sẽ không năm lần bảy lượt giả thần giả quỷ trước mặt hắn. Sơ Cửu lại nhìn Tử Diên cô nương với vẻ thương xót. Tam gia và y bà đó cứ mập mà mập mờ trước mặt Tử Diên cô nương, coi người ta mù thật à? Cô đi đi, Tử Diên dặn dò y bà, chỗ này không cần cô hầu hạ. Y bà có thể làm được gì chứ? Nếu không phải công tử này đến đột ngột quá thì cô đã đuổi y bà này đi từ lâu rồi. Không sao, Ngụy Nguyên Kham ngăn lại, giọng nói không lạnh lùng như bình thường. Chỗ này cũng chẳng có người ngoài, cứ cho nàng ấy ở lại bưng trà rót nước để cô nương khỏi mệt nhọc. Lời này nghe thì có vẻ cực kỳ thương hoa tiếc ngọc, có điều giọng điệu lại có phần gượng gạo. Cố Minh Châu chớp chớp mắt, Ngụy đại nhân muốn thể hiện sự dịu dàng, biết quan tâm thì còn phải luyện tập nhiều. Khiến công tử nhọc lòng vì thiếp rồi. Tử Duyên khom người cúi đầu, để thiếp chuẩn bị một bàn rượu thịt rồi đánh một khúc góp vui cho công tử. Dứt lời, Tử Diết nhẹ nhàng lắc chiếc chuông trên bàn. Gã chạy vặt bên ngoài lập tức dâng rượu thịt lên. Mùi thức ăn tỏa khắp bốn phía, đặc biệt là những chiếc bánh ngọt được làm rất khéo léo. Cố Minh Châu bận rộn cả buổi, bụng đã trống rỗng từ lâu. Nhìn thấy số bánh này càng cảm nhận bụng đang sôi rõ hơn. Ngụy Nguyên Kham vẫn tỏ vẻ đứng đắn như trước. Rượu thịt, tiếng đàn và mỹ nhân trước mắt đều chẳng thể khơi dậy hứng thú của hắn. Hắn vẫn mím chặt môi. Dáng vẻ này trông giống người dạo chơi trốn thuyền hoa chỗ nào chứ? Rõ ràng là công đường đang thẩm án mà. Cố Minh Châu oán thầm. May mà lòng dạ Tử Diên cô nương không thâm sâu, nếu không chắc chắn sẽ nhìn ra manh mối. Nàng có nên giúp hắn một tí không nhỉ? Ngụy Nguyên Kham liếc nhìn y bà đang lén lút nhích lên trước, sau đó nàng đưa tay về phía chiếc đĩa gần mình nhất, nhấc một miếng bánh lên rồi nhét nó vào miệng, ẩn sau lớp màn với một tốc độ nhanh như chớp, y hệt như trước phần mộ của Châu Như Quân ngày hôm đó. Cái miệng hàm ăn trước sau như một, hắn không ngăn cản mà yên lặng nhìn từng hành động của nàng. Rốt cuộc thì y bà này là ai? Xuất hiện ở hẻm Vĩnh An, ở mộ phần nhà họ Thôi và trên thuyền hoa. Chắc chắn là vì điều tra vụ án. Nếu đã lén lút trà trộn lên thuyền hoa, có thể thấy y bà không chung chí hướng với kẻ đứng đằng sau thuyền hoa. Tuy y bà quen biết bà Trần, nhưng mối quan hệ giữa hai người họ không thân thiết đến vậy. Tất nhiên cũng không cùng một ruột với đám thợ khai thác đá. Y bà này đang làm việc cho ai? Mỗi một hành động của nàng đều thô lỗ, không để ý đến lễ nghĩa, giống như người thường ở trên phố hơn. Vừa nghĩ đến đó, Ngụy Nguyên Kham đã nhìn thấy y bà bước về phía mình. Hắn chẳng hề ngăn cản, mà muốn nhìn xem rốt cuộc y bà đó có mục đích gì, nhưng lại thấy y bà đưa tay lên, chẳng kịp đề phòng, một miếng bánh phủ dung đã được đưa tới trước mặt hắn, suýt chút nữa là chạm luôn vào miệng hắn. Ngụy Nguyên Kham vô thức ngẩn người, y bà lập tức đặt bánh vào trong chiếc đĩa sứ trắng, sau đó lui sang bên cạnh hai bước, rồi liên tục quỳ xuống hành lễ. Cố Minh Châu nhìn về phía Ngụy Nguyên Kham sát khí đằng đằng, một lúc nữa, gã chạy vặt lại đến thêm rượu thêm thức ăn, nhìn thấy tình cảnh thế này không chừng gã sẽ sinh nghi. Nếu đã ở trên cùng một chiếc thuyền, tất nhiên nàng phải nhắc Ngụy đại nhân chú ý. Song khi nãy chẳng biết vì sao, trong thoáng chốc, nàng cứ cảm thấy miệng của Ngụy đại nhân trông rất quen. Trong lúc vô thức, nàng muốn nhét chiếc bánh phủ dung ấy vào miệng hắn. May mà lúc nào, nàng cũng duy trì sự tỉnh táo nên đã thủ tiêu ý nghĩ ấy trong chớp mắt, dừng tay ngay thời khắc quan trọng nhất. Tử Diên cô nương! Bên ngoài cửa vang lên giọng nói của nha hoàn. Đinh công tử tổ chức tiệc ở thuyền lớn, cho mời mọi người uống rượu. Các cô nương và khách khứa nếu thích đều có thể đến đó. Biết rồi. Tử Diên đáp lời, bước ra từ phía sau tấm bình phong, tiến lên trước rót rượu cho Ngụy Nguyên Kham. Công tử đến đây lần đầu phải không? Có lẽ không biết trên thuyền bọn thiếp có vị Đinh công tử thường xuyên ghé thăm. Vị công tử này thích mọi người cùng tụ họp với nhau uống rượu vui đùa, còn mời một số người biểu diễn tạp kỹ đến nữa. Nếu công tử muốn góp vui thì thiếp sẽ đến đó cùng công tử. Tử Diên căng thẳng siết chặt chiếc khăn. Tất nhiên, cô hy vọng vị công tử này sẽ bằng lòng đến đó. Tuy đã nhìn thấy mảnh giấy nhưng cô không biết đêm nay nhóm người của bà Trần và Lữ Quang có ra tay hay không. Nếu như bọn họ đến thuyền hoa thì cô không thể khoanh tay đứng nhìn được. Ngụy Nguyên Kham suy ngẫm một lúc, sau đó gật đầu. Vậy thì đi thôi. Tử Diên vui mừng đáp. Thiếp đi thay đồ rồi cùng với công tử. Cô còn chưa nói dứt lời đã cảm thấy cổ đau nhói, trước mắt tối sầm lại, biên sắp ngất xỉu nhưng lại chẳng hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sơ Cửu đặt Tử Diên cô nương đã mềm nhũn sang một bên, lần thứ ba thấy thương xót cho cô nương này. Đây chỉ là một con cừu đáng thương, không hề biết trong phòng có hai con sói gian xảo. Ngụy Nguyên Kham lại gõ nhịp nhịp lên mặt bàn, nhìn về phía y bà. Còn cần ta hỏi nữa à? Cố Minh Châu tiến lên trước tháo màn che mặt của Tử Diên xuống, chỉ vào những nốt nhọt mủ trên gương mặt của Tử Diên, sau đó lục tìm quần áo tư trang trong phòng, lấy một hộp phấn từ bên trong ra, kiểm tra một cách tỉ mỉ. Tiếp theo, nàng giả vờ bôi nó lên mặt Tử Diên, ý bảo nhọt mủ trên người cô ấy có liên quan đến món đồ này. Trên người Tử Diên chỉ có những chỗ lộ ra ngoài mới nổi nhọt mủ, từ mạch tượng lại thấy cô ấy không hề có triệu chứng gì khác, duy chỉ có trong miệng có mùi rỉ sắt, làm cho nàng liên tưởng tới hiện tượng trúng độc chu sa. Trước tiên cơ thể Tử Diên không có sức lực, sau đấy trên mặt nổi nhọt mủ, giống như có người cố ý ép cô ấy phải rời khỏi thuyền hoa này. Có lẽ người đó chính là người đã gửi mảnh giấy cho Tử Diên, cũng có nghĩa là trên thuyền hoa đã có người chú ý tới cô ấy từ lâu, Người đó luôn muốn cô ấy tránh xa nơi thị phi này. Cố Minh Châu lại tìm thấy con dao găm được giấu bên hông của Tử Diên, đưa tới trước mặt Ngụy Nguyên Khang. Mục đích đêm nay của Tử Diên là ám sát một người quan trọng trên con thuyền này, rất có khả năng chính là vị Đinh công tử kia. Nếu không, lúc nghe thấy ba từ Đinh công tử, cô ấy đã chẳng kích động tới vậy. Chẳng lẽ Đinh công tử chính là người đứng đằng sau sắp đặt nên vụ án này? Thay quần áo của cô ấy vào đi. Ngụy Nguyên Khang nhìn về phía Cố Minh Châu. Cô đóng giả cô ấy đi lên thuyền lớn với ta. Cô Tử Diên này cần đội nón và mang mạng che mặt. Y bà cũng như thế. Thân hình của hai người trông cũng xấp xỉ. Người trên thuyền đều nhìn thấy hắn và Tử Diên ở cạnh nhau. Chỉ cần không tháo nón trên đầu xuống thì sẽ không bị người khác lật tẩy. Và lại hắn cho rằng y bà này có thể đảm đương được việc đó. Dám một mình lên thuyền tìm kiếm tin tức, lại có thân thủ như vậy, lật mặt nhanh hơn lật sách. Nếu nàng còn không thể làm cho vàng thau trở nên lẫn lộn thì chắc cũng chẳng có ai có thể làm nổi. Tuy y bà này cực kỳ lắm mưu nhiều mẹo, nhưng về việc này mục đích của nàng rất giống với hắn, đưa nàng theo sẽ có lợi hơn cô Tử Diên yếu ớt kia. Cố Minh Châu gật đầu một cách không cam lòng, rồi bước vào phía trong phòng. Cô đợi đã. Ngụy Nguyên Khang bước vào trong phòng trước, một lát sau thì bước ra, chứng tỏ đã lục lọi đồ của Tử Diên hết một lượt. Tử Diên có rất nhiều điểm đáng nghi, chắc chắn Ngụy Nguyên Khang đã có thu hoạch, dù sao cũng là chung sức hợp tác điều tra. Người đàn ông này lại hẹp hòi đến mức không chừa cho Cố Minh Châu chút lợi ích nào. Đi mau, Ngụy Nguyên Khang ra lệnh. Lúc này Cố Minh Châu mới bước đi, quần áo của Tử Diên rất nhiều. Có điều quần áo của con gái trẻ tuổi khá gần với thân phận của Cố Minh Châu. Có thể Ngụy Nguyên Khang sẽ liên hệ y bà với Cố Minh Châu vì việc đó. Điều này thực sự làm khó nàng. Ngụy Nguyên Khang đợi một lúc lâu, cuối cùng mới nghe được tiếng bước chân. Ngọc bội kêu leng keng, trang sức lấp lánh, váy áo súng xính. Có một bóng người chậm chậm đi vòng qua tấm bình phong, xuất hiện trước mặt hắn. Ngụy Nguyên Khang vừa liếc mắt nhìn sang thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đôi giày màu đỏ thẫm, chiếc váy thêu kim tuyến, trên đầu cài đầy trang sức vàng và bạc, lắc lư đi ra như một chiếc giá quần áo biết đi. Trên đời này, không có ai sặc sỡ hơn nàng được nữa. Chương 34. Ở bên nhau. Khuôn mặt vàng của Ngụy Nguyên Khang mờ mờ hơi chuyển sang màu đen, khóe mắt giật giật, không khí trong căn phòng dường như lạnh đi không ít. Y bà lại không nhìn thấy, nàng còn đang mải nghịch trang sức bằng ngọc ở eo. Những miếng ngọc bội kia được nàng đeo chi chít trên eo, không hề đẹp mắt một chút nào. Nàng đang đeo hết những đồ vật có giá trị của Tử Diên cô nương lên người, có phải nàng còn định trộm mấy thứ này sau khi làm xong chuyện hay không vậy? Ngụy Nguyên Khang nhớ tới lúc ở hẻm Vĩnh An, y bà này nhận được bạc liền cắn một cái. Đến đĩa đựng đồ cúng ở mộ tổ của Thôi gia mà nàng cũng muốn trộm, dù những thứ khác có thể che giấu được, nhưng bản tính của con người thì không. Ngụy Nguyên Khang vươn tay rút chiếc châm vàng to nhất trên đầu y bà rồi ném vào lòng nàng. Gỡ trang sức trên đầu ra, tìm một chiếc châm ngọc rồi đeo lên, sau đó đổi chiếc áo khoác dài bên ngoài đi, đừng có mà giở trò mèo đấy. Tham tài thực thụ là vừa ham tiền lại vừa ham sống, y bà này có thể nhìn rõ được tình thế trước mắt. Y bà khẽ rúm người lại, tỏ vẻ không nỡ mà sờ sờ chiếc châm vàng trên đầu. Vừa lúc nàng đang định quay người thì ánh mắt Ngụy Nguyên Khang lướt qua eo nàng. Bỏ số ngọc bội kia luôn đi, lát nữa trở về từ thuyền lớn thì phải mang nguyên vẹn y phục trở lại, không được thiếu một thứ gì. Nếu không, ta sẽ đưa cô đến nhà môn ngay lập tức. Cố Minh Châu gật đầu lia lịa tỏ ý mình đã biết, cỡ trang sức trên đầu và thay một chiếc áo khoác dài màu tím hồng nhạt như lời Ngụy Nguyên Khang nói. Ngụy Nguyên Khang nhìn kỹ, thấy không có gì sơ hở. Trên thuyền lớn nhiều người, nàng lại đội nón che mặt, vải xa rủ đến ngực. Trừ khi có người cố ý vén vải lên để kiểm tra, nếu không thì họ sẽ không bị lộ. Đi thôi. Ngụy Nguyên Khang rụng rồi bước ra ngoài trước. Thuyền lớn của Đinh công tử và thuyền hoa đã kề sát với nhau, không ít cô gái xinh đẹp đỡ công tử, lão già ăn mặc giàu sang đi về phía thuyền lớn. Các công tử phóng túng, tay máy tay chân với cô gái bên cạnh khiến các cô bật cười yêu kiều. Ngụy Nguyên Khang dừng bước, chuẩn bị dặn dò y bà vài câu thì lại ngửi thấy mùi son phấn. Y bà đang định học theo đám ong bướm kia, bám lấy người hắn. Hắn mặt lạnh, tự dưng trong lòng sinh ra vài phần chán ghét. Cố Minh Châu cảm nhận được một luồng sức mạnh truyền tới, cả người nàng lập tức bị đẩy ra một chút, sau đó ống tay áo bị bắt lấy, cuốn lên cánh tay hắn. Ống tay áo rộng, che lại giống như nàng đang khoác lên tay hắn, sau đó nàng nhận được ánh mắt đe dọa của Ngụy đại nhân. Cố Minh Châu cười thầm trong lòng, ban nãy nàng cố ý dựa sát vào người hắn, y bà không đáng tin như nàng, trong lòng không có quá nhiều suy nghĩ, không biết hầu hạ Ngụy đại nhân thế nào, ngộ nhỡ làm quá thì phải làm sao? Sớm phân định khoảng cách giữa hai người cũng đỡ cho sau này xảy ra phiền phức. Lấy lui làm tiến, nếu Ngụy đại nhân không chịu được cách chung sống này thì phải nhượng bộ một chút, để chàng trai này nhìn trông càng cẩn thận thẹn thùng hơn. Chắc hẳn tạm thời Ngụy đại nhân không nhận ra tính toán này của nàng, sau này hắn nghĩ lại, tám phần cũng sẽ không thể vứt bỏ mặt mũi để tìm nàng tính sổ. Cố Minh Châu rất rõ, thân phận y bà của mình đã bị nghi ngờ, nàng không thể tiếp tục dùng nhiều nữa. Có điều chỉ cần có thể thành công thoát thân, thì dù sau này Ngụy đại nhân có muốn tính sổ, thì cũng không biết nên tính sổ với ai. Trong khoang thuyền của thuyền lớn này đã bày sẵn tiệc rượu, người ngồi vào chỗ bắt đầu chúc rượu lẫn nhau, người hầu qua lại không ngừng giữa những người khách. Trung tâm tiệc rượu còn có nhạc công tấu nhạc. Cố Minh Châu khoác tay Ngụy đại nhân ngồi xuống, vươn tay rót đầy rượu vào chiếc chén lưu ly rồi đặt trước mặt hắn. Mong rằng tiểu lượng của Ngụy đại nhân không tồi, như vậy cũng sẽ có việc cho nàng làm. Tử Diên tỷ tỷ, cô nương bên cạnh sắp lại gần thấp giọng hỏi, sao hôm nay tỷ tỷ lại mặc thế này, không đẹp bằng ngày thường gì cả mà trông già hơn rất nhiều. Cố Minh Châu chỉ vào Ngụy Nguyên Kham ở bên cạnh, sau đó tỏ ý bảo cô nương ấy đừng nói linh tinh, trong động tác còn để lộ ra chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay. Bề mặt chiếc vòng này trơn bóng nhu hòa, vì có mùi son phấn nên có thể thấy đây là vật Tử Diên thường đeo. Những thứ đồ nhỏ này có thể giúp nàng trở thành Tử Diên. Cô nương kia ngầm hiểu trong lòng, thì ra là do vị công tử kia thích. Có điều công tử nhỏ tuổi thích cô gái lớn tuổi ư? Cô nương ấy đã uống không ít rượu, cũng bắt đầu nói nhiều hơn, cười duyên với lão già ở bên cạnh rồi lại quay sang thấp giọng nói, Tử Diên tỷ tỷ, vị kia của tỷ dễ hầu hạ không? Thật ra người cố giả vờ thành đại nhân là khó tiếp nhất, mình vừa phải hầu hạ hắn, lại vừa phải làm mẹ hắn. Làm mẹ? Cố Minh Châu lập tức nhìn Ngụy đại nhân một cái, lúc này trên mặt Ngụy Tam gia thiếu đi sự uy nghiêm của thường ngày, lông mày giãn ra, ánh mắt trong veo, dù có sầm mặt lại thì cũng không khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Dường như dù hắn có nổi cáu thì hắn cũng chỉ là dậm chân, ném đồ chứ không gây ra chuyện gì lớn cả. Thiếu đi sự bình tĩnh uy nghiêm ấy thì đúng thực là hơi trẻ con. Hiển nhiên là Ngụy đại nhân nghe thấy tiếng thì thầm bên này của các nàng, mắt phượng nhào lại lộ ra vài phần sắc bén. Cô nương bên cạnh Cố Minh Châu liếc một cái thấp giọng nói tiếp, sao trông còn hơi hung hăng thế nhỉ? Vậy ghép vào thì chẳng phải là hung hăng nhưng vẫn cứ dễ thương như trẻ con sao? Cố Minh Châu nín cười, nhưng vai nàng không thể kiềm chế nổi mà run run hai cái, sau đó biết điểm dừng mà không nói chuyện với cô nương bên cạnh nữa, đỡ khiến Ngụy đại nhân nổi giận. Ban nãy lúc ra ngoài thì nàng phát hiện Tử Diên không có ở trong phòng, chắc hẳn cô ấy đã được hộ vệ bên cạnh Ngụy đại nhân đưa đi, hiển nhiên là Ngụy đại nhân có sắp xếp ở gần đó. Trước đó nàng có chuẩn bị và sốc tinh thần ứng phó, mong là Ngụy đại nhân lợi dụng nàng xong thì thả nàng đi, nàng mới có thể thuận lợi thoát thân. Thế nên tốt nhất là bớt trêu chọc Ngụy đại nhân thì hơn. Đinh công tử đến rồi! Có người hô một tiếng, ánh mắt của mọi người đều dồn về vị trí của chủ nhân trong khoang thuyền, thì thấy có một chàng trai hơn 20 tuổi đang ngồi trên ghế gỗ đàn. Tướng mạo chàng trai ấy không quá xuất chúng, nở nụ cười hòa nhã, trên người mặc áo bào thêu màu xanh thẫm, trông vô cùng giàu sang, hệt như người làm ăn vậy. Ánh mắt Cố Minh Châu rơi xuống tay của Đinh công tử, tay hắn rất to, cân đối, tuy rằng không thể nhìn ở cự ly gần, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được những khớp xương rõ nét. Đó là tay của người tập võ. Ngoài ra đôi chân của Đinh công tử đặt trên mặt đất, chếch hình chữ V, lúc nào cũng có thể đứng dậy rời đi, hiển nhiên là hắn đang vô cùng cảnh giác. Đinh công tử uống rượu rất vui vẻ, vẫy vẫy tay cho hộ vệ bên cạnh tự đi lấy đồ nhắm, khiến một hàng người trang nghiêm thả lỏng cảnh giác. Đúng là một miếng mồi vừa to vừa béo, đợi người khác đến cắn câu. Sau khi uống mấy chén rượu, ánh mắt Đinh công tử bắt đầu lướt qua những người khác trong khoang thuyền, vẻ mặt dần dần trở nên phức tạp, trong sự thận trọng có mấy phần chờ mong. Cố Minh Châu chắc mầm trong lòng rằng vị Đinh công tử này cũng chỉ là một con rối mà thôi. Người đứng đằng sau chuyện này tuyệt không phải là hắn. Rằng cái bẫy lớn thế này, làm sao có thể mất kiên nhẫn như vậy chứ? Để chứng thực cho suy đoán của mình, ngay lúc ánh mắt của Đinh công tử lướt qua, nàng đột nhiên đứng dậy, Khoan Thai bước đến chỗ kẻ sai vặt, vươn tay lấy một vò rượu. Tầm mắt của Đinh Công Tử rơi xuống người nàng, ánh mắt hắn ta hơi trở nên đờ đẫn, hắn ta muốn nói gì đó nhưng lại cố kìm lại, ánh mắt hơi không nỡ mà rời đi chỗ khác. Hắn ta thực sự rất thích Tử Duyên cô nương, hơn nữa cũng không biết tính toán của Tử Duyên cô nương tối nay, vậy có nghĩa là người báo tin cho Tử Duyên cô nương đã cẩn thận giúp Tử Duyên che giấu tất cả. Nếu Tử Duyên khăng khăng muốn ra tay thì chắc chắn người ấy sẽ đến ngăn cản. Cố Minh Châu trở về chỗ ngồi, tiếp tục rót rượu cho Ngụy đại nhân. Quả nhiên suy đoán của nàng không sai, vậy thì người giăng cái bẫy này đang âm thầm quan sát mọi chuyện trong bóng tối. Ngụy đại nhân giơ tay đỡ trán như là lúc nào cũng có thể gục xuống vì say rượu, nhưng tất nhiên hành động của tất cả những người trong bữa tiệc đều không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Cố Minh Châu săn sóc gắp miếng chân giò vào bát của Ngụy đại nhân. Ngụy đại nhân không động tới, nàng lại gắp rau vào bát. Nếu còn không ăn thì là không muốn hưởng thụ chăm sóc của mỹ nhân rồi. Dưới cái nhìn của Cố Minh Châu, quả nhiên Ngụy đại nhân cầm đũa lên. Cố Minh Châu tiếp tục suy nghĩ, Ngụy đại nhân tuyệt đối sẽ không làm chuyện mà hắn không nắm chắc hoàn toàn. Dù Ngụy gia và thái tử đứng ở hai phía đối lập đã lâu, nhưng đây không phải là trẻ con đánh nhau, mà cứ bất chấp tất cả lao vào đánh nhau là được. Đấu đá nhau trong tối ngoài sáng đều phải vừa khéo, không được để người khác bắt được thóp. Thế nên lần này, Ngụy đại nhân đến đây hẳn là đã nhận được tin tức mà những người khác không thể biết được. Nếu đã vậy thì chắc chắn hắn sẽ không bị đám lâu la trước mặt này lừa bịp và cũng không dễ dàng kết án. Bất kể là vụ án kho bạc 7 năm trước hay là trường hợp thợ khai thác đá bây giờ, muốn thực sự kết án thì bắt buộc phải tìm ra kẻ đứng đằng sau giật dây, lấy được chứng cứ xác thực. Càng có liên quan đến thái tử thì càng phải giải quyết một cách chu đáo, nếu không hao tâm tổn sức thì cũng chỉ đổi lấy được bình yên ở ngoài mặt, còn những thứ thối nát vẫn cứ tiếp tục được che giấu ở góc khuất như cũ. Nếu Ngụy đại nhân cũng không thể giải quyết được vụ án ở Sơn Tây thì e rằng sau này cũng sẽ chẳng có ai dám đến điều tra nữa. Trách nhiệm của Ngụy đại nhân rất lớn. Cố Minh Châu hơi xúc động, lại săn sóc mà liên tục gắp đồ ăn cho Ngụy đại nhân. Ăn nhiều một chút thì mới có sức làm việc. Ngụy Nguyên Kham nhíu mày, gõ nhẹ lên mặt bàn. Y và này muốn nhét hết phần lớn đồ ăn trên bàn vào bụng hắn hay sao? Đinh Công Tử nâng chén rượu, mọi người lập tức hưởng ứng nâng lưu, cùng nhau uống cạn. Tình cảnh càng hỗn loạn thì càng tạo điều kiện cho người ta động tay động chân. Rượu ngon, đồ ăn ngon, lại thêm mỹ nhân bên cạnh. Rất nhanh sau đó, phần lớn người trong bữa tiệc đã say khướt. Đinh Công Tử nhìn đám người dần dần hỗn loạn, đứng lên đi đến căn phòng bên cạnh chuẩn bị rửa tay. Bên đó đã sớm có người chờ để hầu hạ. Thế nào rồi? Đinh Công Tử thấp giọng hỏi. Dưới nước có động tĩnh. Người đàn ông mặc áo ngắn vải thô như tùy tùng nói, chắc hẳn là có người âm thầm bơi theo. Đợi cơ hội thì sẽ lên thuyền. Bên nhà môn cũng sớm đã thông báo rồi, chỉ cần đám người đó dám ra tay thì sẽ bị tóm gọn. Trương Tam, Lữ Quang trốn ra khỏi mỏ sắt đều là sắp xếp của chúng. Này thời cơ đã chín muồi, có chứng cứ xác thực chứng minh Lục Thận Chi cấu kết với đám Trương Tam, Lữ Quang cũng nên kết án rồi, đỡ cho có người bám mãi không chịu buông. Đinh Công Tử trở về bữa tiệc, hắn định bụng qua loa một chút rồi về phòng nghỉ đơn ở khoang sau. Chủ nhân bữa tiệc là hắn rời đi, kỹ nữ và những khách mời khác sẽ càng thoải mái hơn. Đến lúc ấy màn kịch lớn mới bắt đầu. Thấy Đinh Công Tử đứng lên rời đi, Cố Minh Châu cũng điềm nhiên như không mà chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc. Tuy nhiên, còn chưa đi thì nàng đã phát hiện có người đè trên góc váy của nàng. Cố Minh Châu sắc bén liếc mắt, nhìn Ngụy Nguyên Kham một cái, thì lập tức chạm phải đôi mắt nhìn thấu tất cả của hắn. Ý của Ngụy đại nhân là, giờ vẫn chưa phải lúc ư? Hiếm khi hắn lại nhắc nhở nàng trong thời điểm mấu chốt, Cố Minh Châu đang suy nghĩ, thì bên cạnh vang lên tiếng cười như chuông bạc. Tử Diên tỉ tỉ vội vàng chuyện gì thế? Chúng ta cùng chơi với nhau đi. Cố Minh Châu cảm nhận được bản thân bị ai đó đẩy mạnh một cái. Váy của nàng vốn đã bị người ta đè lên, trong chốc lát không thể tránh được, ngã vào lòng Ngụy Nguyên Kham. Chương 35: Nhảy khỏi thuyền. Cố Minh Châu nhắm mắt, cảm thấy thân thể mình chìm xuống, sau đó đè lên người Ngụy đại nhân. Các cô gái ở Câu Lan Viên thường hay trêu đùa nhau, cái đẩy này nếu là mỹ nhân trong lòng thì gọi là vui vẻ. Có điều ôm một y bà ở chợ có cảm giác thế nào thì chỉ có mình Ngụy đại nhân mới có thể biết được. Xung quanh vang lên tiếng cười vui vẻ. Ngụy Nguyên Kham chống tay lên bàn ngồi đó không nhúc nhích. Chàng trai trẻ tuổi còn chưa trưởng thành là hắn, dường như là đã ngây người ra rồi. Các cô nương trên khoang thuyền thấy thế thì càng cười không ngậm được miệng. Chàng trai cúi đầu không nói gì, nhưng Cố Minh Châu tựa trong lòng hắn lại cảm thấy được ý lạnh, được tích tụ suốt từ đầu bữa tiệc đến giờ. May là vào thời điểm quan trọng thế này, Ngụy đại nhân không thể nổi giận, có thể thấy quả thật tính cách của hắn khá điềm tĩnh, kiên trì. Còn nàng thì đương nhiên là thoải mái, là một y bà, đương nhiên nàng cũng không được coi là chịu thiệt. Sắc mặt Ngụy Nguyên Kham vẫn như thường, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo hơn ban nãy rất nhiều. Sơ Cửu ở bên cạnh không kìm được mà nuốt nước bọt. Bình thường Tam gia không thích người khác hầu hạ quá thân cận, nhưng lúc này lại bị một y bà động tay động chân, chắc chắn trong lòng ngài ấy đang vô cùng giận dữ. Y bà này bao nhiêu tuổi rồi? Sơ Cửu nghĩ đến mà sợ, không thể thốt nên lời. Hắn đã nói từ lâu rồi, Tam gia lên thuyền hoa chắc chắn là sẽ chịu thiệt mà. Chịu thiệt là chuyện nhỏ, mong rằng chuyện này đừng để lại ám ảnh gì đó cho Tam gia. Sơ Kỳ quay đầu ngáp một cái, dụi dụi mắt ra vẻ như chưa nhìn thấy cái gì cả. Là cận vệ, bí quyết quan trọng để giữ gìn mạng sống là biết càng ít càng tốt. Cố Minh Châu vươn tay, yếu ớt vịn vai Ngụy đại nhân rồi thuận thế ngồi dậy, quay đầu nhìn cô nương mới, đẩy nàng. Cô nương ấy cười một cái rồi dìu lão gia ở bên cạnh rời khỏi bữa tiệc, không hề có bất kỳ hành động lạ thường nào. Nếu cô nương ấy là người báo hiệu thì chắc chắn sẽ ra hiệu ngầm cho nàng. Giờ cô ấy quay người bỏ nàng lại không thèm quan tâm thì hiển nhiên cái đẩy ban nãy chỉ là một trò đùa. Tùm! Một âm thanh không lớn không nhỏ giống như một thứ gì đó rơi xuống nước vang lên. Cố Minh Châu nhìn ra bên ngoài khoang thuyền thì thấy mấy bóng người lướt qua, hình như là hộ vệ của Đinh công tử. Ngụy đại nhân sắp xếp người trà trộn vào là để làm rối loạn tình thế trong thời điểm mấu chốt. Có người xuất hiện ở gần thuyền hoa thì đương nhiên đám người Đinh công tử sẽ tưởng là đám dân chúng tự chui đầu vào lưới. Chúng sẽ nghĩ cách để giữ đám người đó lại đợi quan phủ đến bắt. Thời cơ mà Ngụy đại nhân đợi chính là bây giờ. Cố Minh Châu không do dự nữa, dứt khoát đỡ Ngụy Nguyên Kham đi qua căn phòng bên cạnh. Nàng phải đưa chàng trai say mềm này đến phòng nghỉ thì mới có thể ra tay được. Ngụy Nguyên Kham đi theo y bà, hiển nhiên là y bà này biết được đã xảy ra chuyện gì. Thời điểm quan trọng nàng không còn sợ hãi, e dè nữa, mà lại lộ ra vài phần kiên nghị. Xem ra, suy đoán của hắn trước đây về thân phận của y bà này là chính xác. Nếu hôm nay hắn bắt được một người biết tin thông qua y bà, thì cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Vào đến phòng, Cố Minh Châu lập tức thả tay đang đỡ Ngụy Nguyên Kham, sờ con dao găm giấu dưới eo, chỉ ra ngoài cửa. Không đợi Ngụy Nguyên Kham nói gì, liền nhẹ nhàng đi ra ngoài. Sơ Cửu đến cạnh Ngụy Nguyên Kham thấp giọng nói, tiểu nhân đã cử người đi theo y bà rồi. Ngụy Nguyên Kham nói, bảo hộ vệ đang ở dưới nước giằng co với người của Đinh gia một lát rồi cố ý chạy trốn. Nhà sai của quan phủ chưa tới, người đứng đằng sau sắp xếp mọi chuyện sẽ cho rằng người đến là người dân trong núi, vì thế hắn sẽ nghĩ cách ngăn cản để vu oan cho họ. Ngụy Nguyên Kham nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Người ở đây trông chừng. Sơ Cửu mím môi. Tam gia, tiểu nhân... Ngụy Nguyên Kham nhìn Sơ Cửu một cái. Người có thể làm tốt. Trong phút chốc, Sơ Cửu sục sôi nhiệt huyết. Cuối cùng Tam gia cũng trọng dụng hắn rồi. Ngụy Nguyên Kham nhàn nhạt nói. Tuy rằng trước đây, người chưa thắng bao giờ nhưng cũng thua rất nhanh. Nhiệm vụ lần này rất hợp với người. Nhớ là nhất định phải để Đinh công tử kia bắt được. Đợi phủ nha đến bắt các ngươi. Tất cả đều đã được chuẩn bị tốt, chỉ xem Lục Thận Chi có thể khuyên được người dân trong núi hay không thôi. Sơ Cửu nhìn bóng lưng rời đi của Tam gia, chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát. Sao lại để hắn bị bắt? Hắn đã làm sai chuyện gì chứ? Người bắt nạt Tam gia là y bà chứ có phải là hắn đâu. Cố Minh Châu cẩn thận đi trong khoang thuyền. Vụ án đạo tặng chân châu này, ngoài Thôi Tứ Lão gia và Lục Thận Chi gia, chắc hẳn cha cũng nằm trong tính toán của đám người đó. Đạo tặc chân châu vừa cướp kho bạc, vừa tự ý khai thác sắt, là vì cái gì? Sắt có thể rèn binh khí, bạc lại có nhiều tác dụng hơn. Một đám trộm tép riêu có thể có được tính toán như vậy hay sao? Chắc chắn có kẻ giật dây sau lưng chúng. Vậy thì đạo tặc chân châu đang phục vụ cho kẻ nào? Kẻ có tiền, có quyền, có năng lực điều khiển binh lính đều bị nghi ngờ. Cha đã bị cuốn vào vụ án này, sẽ có người thừa cơ vu oan rằng rất có khả năng ông ấy đã thả đám cướp đi. Đấu đá miệng lưỡi trên triều đình luôn nghiêng về phía lợi ích, mau chóng đẩy một người ra chịu tội thay, thì mọi người đều vui vẻ, rất có khả năng cha sẽ phải chịu tội oan. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thôi Trinh chưa chịu ra tay. Thơ Trinh trở về Thái Nguyên không phải là để điều tra rõ ràng vụ án này, mà là để phán đoán thế cuộc, nghĩ cách bảo vệ bản thân. Nếu phủ Hoài Viễn Hầu gặp nạn thì thôi ra, sẽ vạch rõ quan hệ để không bị liên lụy. Cố Minh Châu hơi hơi nhếch khóe miệng, giờ có nàng ở đây, nàng sẽ không để cha mẹ bị bắt nạt. Nàng muốn cả nhà được bình an, để kẻ đứng đằng sau sự việc trước lấy kết cục thảm hại. Người đâu? Tiếng hô hoán của Đinh Công Tử vang lên cách đó không xa. Có kẻ trộm tiền trong khoang thuyền, mau bắt hắn lại. Cố Minh Châu lách người trốn sau tấm màn, vươn tay rút con dao găm dưới eo. Lúc này nàng là Tử Diên, một lòng muốn cứu giúp người dân. Một cô gái yếu đuối như nàng lại muốn dốc hết sức liều mình giết chết Đinh Công Tử. Thân thể nhỏ bé yếu ớt của nàng hơi run lên vì căng thẳng, nhưng nàng không vì thế mà bỏ cuộc. Ở Cầu Lan Viện nhiều năm, chịu đủ thái độ lạnh nhạt thờ ơ của người khác, nếm trải mọi đắng cay của cuộc đời. Nếu không phải vì người trong lòng thì nàng đã tìm đến cái chết từ lâu rồi. Với nàng mà nói, sống còn khổ hơn là chết. Tối nay hãy để nàng làm chuyện cuối cùng, cũng coi như là nàng chết có ý nghĩa và cũng có mặt mũi để gặp người trong lòng. Nàng nắm chặt con dao găm trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm bóng người đứng cách đó không xa. Cuối cùng hậu vệ bên cạnh Đinh Công Tử đã rời đi. Bây giờ là cơ hội tốt nhất. Nàng từng bước tiến lại gần Đinh Công Tử. Đinh Công Tử đang mải nhìn mặn hồ nên không phát hiện ra nàng đang đứng đằng sau. Bước chân của nàng kiên định là vậy. Nàng men theo con đường đi về phía cái chết, đi đến cõi trở về của nàng. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, nàng siết chặt con dao găm trong tay hơn. Thậm chí nàng đã nhấc cánh tay, chuẩn bị đâm xuống, rồi thì trong giây phút ấy, một bóng người nhảy ra, một tay bịt miệng nàng ở dưới lớp màn, một tay kẹp chặt cánh tay nàng, kéo nàng ra sau. Gần như là trong cùng một lúc, Đinh Công Tử quay đầu lại, đằng sau hắn trống trơn không có gì, sau đó hắn bước về phía trước. Thấy đã mất đi cơ hội ám sát Đinh Công Tử, nàng vô cùng nóng nảy và mở miệng cắn bàn tay kia, dẫm lên chân của kẻ đứng đằng sau. Người kia vươn tay ngăn cản, nhưng lại bị con dao găm trong tay nàng làm bị thương. Nàng nhân cơ hội đó lại chạy về phía trước. Lúc này nàng giống như một con thú hoang điên cuồng, trong mắt chỉ có Đinh Công Tử. Cuối cùng nàng chạy đến đầu thuyền, nơi Đinh Công Tử vừa đứng, nhưng hắn đã đi mất. Nàng hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi, trái tim như hòn đá ném xuống vực sâu. Nàng hồn bay phách lạc lùi về sau đó nhìn thấy hộ vệ của Đinh gia đi đến. Không ngờ chúng lại đến nhanh như vậy, không cho nàng thời gian để nghỉ. Người ngăn cản nàng ám sát Đinh Công Tử lắc đầu, ý bảo không được hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi hắn định quay người rời khỏi, nàng nhấc váy trèo qua lan can đầu thuyền, cả người rơi xuống hồ. Có người rơi xuống nước rồi! Tiếng hét vang lên tận mây xanh, người ngăn cản nàng cũng không hề chần chừ mà nhảy xuống theo. Đúng lúc Ngụy Nguyên Kham chuẩn bị rời khỏi thuyền lớn thì nghe thấy tiếng hét. Thân vệ bên cạnh lập tức đi kiểm tra tình hình, hồi lâu sau mới về bẩm báo. Y bà kia nhảy xuống nước rồi, người ngăn cản bà ấy ám sát Đinh Công Tử cũng nhảy xuống theo. Người của chúng ta đang ở gần đó, rất nhanh thôi, sẽ có thể đưa họ lên bờ rồi. Đây là cách của y bà sao? Dẫn người đó rời khỏi thuyền lớn, như vậy sẽ dễ thẩm vấn hơn. Hơn nữa cũng không để lộ thân phận của người kia. Nếu có người tìm họ thì chỉ cần nói là nhảy xuống hồ cứu người mà thôi. Xuống thuyền đi, Ngụy Nguyên Kham nhàn nhạt dặn dò. Hắn muốn đi thẩm vấn người kia. Chương 36, chạy trốn. Sau khi Cố Minh Châu rơi xuống hồ thì bơi một mạch về phía bờ. Người Ngụy đại nhân phái đến sẽ đến nhắc nhở người của Tử Diên. Nàng cũng có thể nhân cơ hội này mà trốn thoát. Dù sao, nàng đã làm xong những việc cần làm rồi, có thể thuận lợi rời khỏi đây mới là điều quan trọng nhất. Bơi khỏi đó được một đoạn, Cố Minh Châu quay đầu nhìn một cái, lờ mờ nhìn thấy người nhảy xuống thuyền cùng nàng bị hai bóng người quấn lấy. Giờ là cơ hội tốt nhất để thoát thân, sẽ không có ai chú ý đến một y bà nhỏ bé này đâu. Cố Minh Châu tăng tốc, nàng chỉ cần tốn ít thời gian là có thể biến mất mà không để lại chút dấu vết nào. Càng ngày càng gần bờ, khi Cố Minh Châu định tăng tốc thì nàng cảm thấy có làn sóng từ phía sau ập tới. Một bóng người bơi nhanh đuổi theo, không cho nàng bất kỳ cơ hội phản ứng, liền nắm chặt cánh tay của nàng. Nàng che mặt nhìn, thân hình này thì hẳn là Ngụy đại nhân. Lòng Cố Minh Châu trùng xuống, ý đồ chạy trốn của nàng đã bị Ngụy đại nhân phát hiện ra mất rồi. Trước khi lên thuyền hoa, nàng đã có linh cảm, thôi ra nha môn, Trần bà tử đều dễ đối phó, người duy nhất khiến nàng lo lắng chính là Ngụy đại nhân. Y bà xuất hiện một lần nữa, Chắc chắn Ngụy đại nhân sẽ nghi ngờ, muốn thành công qua được mắt hắn mà không bị vạch trần là một vấn đề nan giải. Khó khăn lắm nàng mới lấy được manh mối chỗ Trần bà, không thể bỏ thân phận y bà này, vì thế nàng chỉ có thể cẩn thận tính toán. Cố Minh Châu thử dãy rùa hòng thoát khỏi gọng kìm, nhưng cánh tay ấy không hề nhúc nhích, xét về sức lực thì nàng không có phần thắng. Hơn nữa dù Ngụy đại nhân có buông ra thì kết quả vẫn vậy, tốc độ bơi của hắn thì nàng không khác gì ba ba ở trong chậu cả. Ngụy Nguyên Kham biết y bà này lắm mưu nhiều kế, sau khi nhảy xuống nước thì chắc chắn sẽ chạy trốn, chứ không thể nào ngoan ngoãn đợi hắn đến tra hỏi được. Lúc đích thân bắt nàng thì hắn phát hiện y bà này còn đối phó khó hơn hắn tưởng tượng. Nếu không phải hắn đến sớm thì nàng đã thuận lợi trốn thoát rồi. Khi đóng giả Tử Diên ở trên thuyền, hẳn là nàng đã lên kế hoạch rồi. Bao giờ thì chạy trốn thế nào đều nằm trong tính toán của nàng. Lúc hắn nhảy xuống nước cũng từng nghĩ đến việc bơi về phía bờ gần nhất. Có điều đây chỉ là ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn mà thôi. Nhìn qua y bà này có vẻ thô tục, nhưng thực chất tâm tư rất tỉ mỉ. Tất nhiên nàng sẽ tính đến suy nghĩ của những người đuổi theo. Đằng sau bờ hồ gần đây nhất là một mảnh đất trống, không dễ giấu tung tích nên nàng sẽ không chọn. Phía bờ cách hơi xa chỗ này một chút, giáp với một rừng cây có thể giúp cho nàng trốn thoát một cách dễ dàng. Hơn nữa nàng dám nhảy xuống hồ, cho thấy ít nhiều gì nàng cũng bơi giỏi, sẽ không để bụng chút khoảng cách này. Hắn quả quyết bơi về phía đó, cuối cùng đến lúc sắp lên đến bờ thì hắn cũng đuổi kịp được y bà kia. Y bà dãy giụa trong chốc lát rồi giống như là cam chịu mà bỏ cuộc, bị hắn kéo lên bờ. Hắn sẽ ném nàng cho thân vệ, đợi xong chuyện tối nay thì hắn sẽ tra hỏi nàng sau. Ánh mắt của Ngụy Nguyên Kham rơi xuống y bà đang ướt như chuột lột, sau đó nhíu mày lại. Không biết từ lúc nào mà y bà xé góc váy đội lên đầu, giống hệt như con quỷ cái mới bò từ dưới hồ lên. Nếu có người nhìn thấy nàng trong bóng tối, không biết chừng sẽ sợ đến hồn siêu phách lạc mất. Cái nón che mặt kia của nàng đã mất khi nhảy xuống nước, làm vậy là vì sợ người khác nhìn thấy tướng mạo của nàng. Vốn là một kẻ vô danh mà lại gian xảo như hồ ly, muốn hắn mặc kệ cũng khó. Thấy ánh mắt bất thiện của Ngụy đại nhân, Cố Minh Châu lập tức chỉ vào thuyền lớn và thuyền hoa, ở đó vô cùng hỗn loạn, so với việc bắt kẻ tép diêu là nàng thì chi bằng đi bắt những con cá lớn kia chẳng hơn hay sao? Hơn nữa, nàng an phận giúp Ngụy đại nhân bắt được nhân chứng quan trọng, cũng được coi như là người có công. Cố Minh Châu cong lưng kéo y phục, cố gắng không để thân hình của mình lộ ra ngoài, cứ như thế mà run cầm cập đứng ở đó trông vô cùng đáng thương. Nàng như muốn giải thích cái gì đó, tay chân khua khoắng không ngừng, nhưng vì không biết nói nên cổ họng chỉ phát ra những tiếng kêu kỳ quái. Ngụy Nguyên Kham lạnh lùng nhìn qua, chẳng qua cũng chỉ là mánh khóe để lừa hắn mà thôi, kéo dài thời gian như vậy là để đợi người đến giúp đỡ. Ngụy Nguyên Kham liếc nhìn rừng cây cách đó không xa, vươn tay kéo mảnh vải đang che khuôn mặt của y bà xuống. Đại nhân! Cùng với giọng nói vang lên, một bóng người đi từ trong rừng cây ra, chạy thẳng tới chỗ họ đang đứng nhưng đã muộn. Tay của Ngụy Nguyên Kham dễ dàng bắt được miếng vải ấy. Y bà muốn ngăn cản nhưng sao có thể đấu được với hắn. Trong chớp mắt, miếng vải từ trên đỉnh đầu y bà rơi xuống. Cố Minh Châu lập tức lấy tay che đi phần lớn khuôn mặt. Chắc hẳn Ngụy đại nhân không nhìn ra được quá nhiều manh mối từ những phần bị lộ ra. Sau khi miếng vải rơi xuống, một bàn tay che mặt chỉ lộ ra một phần nhỏ của má và cằm. Ngụy Nguyên Kham nhìn chằm chằm, khóe mắt lại giật giật. Dù có là người trầm tĩnh thế nào đi chăng nữa, thì nhìn thấy cảnh này e rằng trong lòng cũng nhảy dựng lên. Chỗ lộ ra trên khuôn mặt của y bà đều lấm lem bùn đất, đúng là rơi một lớp thì vẫn còn lớp khác. Ngụy Nguyên Kham hừ lạnh trong lòng, chẳng trách, lúc bị hắn kéo lên bờ, y bà này không hề phản kháng, thì ra là âm thầm làm chuyện này. Hắn cũng không thể ép nàng đi rửa mặt được, chậm trễ thời gian như vậy, người vừa bước ra từ rừng cây kia đã đi đến chỗ hai người. Bước lên trước, chắn giữa Ngụy Nguyên Kham và y bà. Đại nhân, Nhất Thầm khom người hành lễ, y cảm nhận đường cô gái kia trốn sau lưng thở hắt ra một hơi. Trưởng lão già truyền tin, nói cho y biết thuyền hoa sẽ xảy ra chuyện, bảo y đến kiểm tra động tĩnh xung quanh thuyền hoa. Còn bảo y âm thầm giúp đỡ một y bà vị câm, không để y bà rơi vào tay kẻ khác. Sau khi thấy y bà lên thuyền hoa thì y bắt đầu dò xét động tĩnh xung quanh. Mới vừa có manh mối, đang chuẩn bị tìm con thuyền tiếp cận thuyền lớn, thì y cảm thấy đằng sau có người đang theo dõi y. Sự việc quan trọng, trước khi làm được rõ ý đồ của đám người ấy thì y không thể liều lĩnh hành động được. Chính vào lúc này, trên thuyền lớn vô cùng huyên náo, có một cô gái nhảy xuống dưới nước. Tuy trong lòng Nhiếp Thẩm nghi ngờ nhưng không dám tiến lên kiểm tra, chỉ đành âm thầm đi theo sau. Khi nhìn thấy Ngụy đại nhân với cô gái đó giằng co với nhau, biểu hiện của cô gái đó như một người câm thì y hơi nghi ngờ. Tình thế cấp bách như vậy, dù có băn khoăn thì y cũng không thể không xuất hiện. Nhiếp Thẩm nhìn người phụ nữ bị tóm lấy cổ tay nói, tuy bà lão này lớn tuổi rồi nhưng dù sao nam nữ thủ thụ bất thân. Nhiếp Thẩm nói rồi quay đầu nhìn cô gái. Cô gái gật đầu với y. Cô là đang xác nhận thân phận y bà với y. Ngụy Nguyên Kham buông tay ra, y bà lập tức lui về sau vài bước. Ngụy Nguyên Kham cũng không rảnh để giằng co với y bà, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt Nhiếp Thẩm. Khi chưa lên thuyền hoa, hắn đã nhìn thấy Nhiếp Thẩm đi cùng với bà Trần đến căn viện nhỏ, sau đó âm thầm đi theo y bà đến thuyền hoa. Nếu Nhiếp Thẩm lấy được manh mối từ chỗ bà Trần, thì tại sao y không trà trộn lên thuyền để điều tra? Hắn cho người đi theo Nhiếp Thẩm, bản thân để ý y bà kia. Sau khi phát hiện ra bí mật của y bà bị bại lộ thì hắn đã suy đoán rất có khả năng y bà này quen Nhiếp Thẩm. Nhiếp Thẩm ở trên bờ là để chuẩn bị phối hợp trong ngoài với y bà. Giống như hôm ấy, sau khi gặp được y bà ở phường Vịnh An, Nhiếp Thẩm lập tức tìm đến hắn để quy phục. Y bà này muốn làm gì đây? Dù hắn có hỏi thì y bà cũng sẽ không trả lời. Chi bằng để cho nàng đóng giả làm tử diên đi theo hắn. Nếu mục đích của y bà này thực sự là vì điều tra vụ án này thì nàng sẽ ngoan ngoãn phối hợp với hắn. Còn nếu nàng có ý đồ gì thì hắn cũng sẽ phát hiện ra ngay. Ít nhất bây giờ y bà đó không để lộ ra tâm tư gì khác. Ngụy Nguyên Kham nhìn Nhiếp Thẩm thì thấy y bà rúc sau lưng y, hiển nhiên là vô cùng tin tưởng Nhiếp Thẩm. Nhiếp Thẩm bỏ thắt lưng, cởi áo khoác ngoài đưa cho y bà sau lưng. Y bà gật đầu tỏ ý cảm ơn. Người y bà ướt nhẹp, chiếc áo này có thể che chút gió lạnh cho bà. Nhiếp Thẩm đúng là thật lòng bảo vệ cho y bà. Nhiếp Thẩm nói, bà cứ yên tâm, tôi sẽ nói rõ với Ngụy đại nhân. Sau khi phát hiện ra mình bị theo dõi, y tìm thấy một người lái thuyền và nhờ ông ta đưa tin, bảo người trong phường đến giúp đỡ. Chắc hẳn một lúc nữa thì người sẽ tới. Trưởng lão gia bảo y bảo vệ y bà, y không thể phụ sự ủy thác của trưởng lão gia được. Nhiếp Thẩm nhìn xung quanh nói, xung quanh đây còn có người mai phục, chắc hẳn là người của đại nhân. Chuyện thuyền hoa tối nay đại nhân bắt buộc phải thành công, nhưng e rằng ngài vẫn chưa điều tra rõ được nội tình bên trong. Tiếp theo nên làm thế nào, người trong phường chúng tôi sẵn sàng gom sưng giúp đỡ cho đại nhân. Ngụy Nguyên Kham không nói lời nào, Nhiếp Thẩm lại nói tiếp. Trước đây tiểu nhân từng gặp đại nhân ở trong viện, những lời tiểu nhân nói đều là sự thật. Chúng tiểu nhân chỉ muốn điều tra rõ ràng vụ án này để xin được trả lại sự trong sạch cho người thân đã chết oan. Bất kể là tiểu nhân hay vị y bà này cũng đều muốn tìm kiếm manh mối của vụ án, chứ không hề có ý đồ gì khác. Chúng tiểu nhân phải che giấu như thế này cũng là vì nỗi khổ riêng. Nếu phơi bày khuôn mặt thật cho người đời thấy, không biết ngày nào tai họa sẽ ập tới. Bà ấy cũng là tìm kiếm manh mối giúp chúng tiểu nhân, không bẩm báo trước với đại nhân là vì đây là cách tìm kiếm manh mối và cũng là cách bảo vệ mạng sống của chúng tôi. Mong đại nhân thông cảm. Nhiếp Thẩm lại khom lưng một lần nữa. Bà ấy cũng là người đáng thương. Chồng bà ấy mấy năm trước chết do bệnh lở loét, trong nhà không còn người thân. Bình thường hành nghề chữa bệnh, nghe ngóng tin tức cho chúng tôi kiếm chút tiền. Đại nhân đừng làm khó bà ấy. Tiểu nhân sẽ ở lại đây. Sau này đại nhân có bất kỳ nghi ngờ gì, tiểu nhân đều sẽ trả lời ngài. Ngụy Nguyên Kham từng nghe nói tai mắt của người trong phường. Những tai mắt này vô cùng lợi hại, có thể nghe ngóng được tin tức người ngoài không thể biết được. Một khi để lộ thân phận thì cơ sở ngầm này sẽ bị bỏ đi. Đằng sau những tai mắt này ít nhiều gì cũng đều có bí mật. Ví dụ như gánh trên lưng vài vụ án nhỏ, sử dụng vài mánh khóe nhỏ không thể để người khác biết được. Cố Minh Châu nhân lúc Ngụy Nguyên Kham chưa phản đối liền hành lễ với hắn, đội áo khoác của Nhiếp Thẩm chạy thẳng vào trong rừng. Xem xong náo nhiệt rồi, chứng cứ cũng lấy được rồi. Chuyện sau này Nhiếp Thẩm sẽ nói với nàng, đã đến lúc nàng phải rút lui rồi. Cố Minh Châu thở dài một hơi, tối nay đúng là chấn động lòng người. Nàng sắp xếp Nhiếp Thẩm đến để tiết lộ danh tính thân phận y bà. Nước cờ này đi đúng rồi. Ngụy đại nhân không chịu tha cho nàng là vì muốn tìm hiểu rõ xem phủ Thái Nguyên còn có thế lực nào khác không. Giờ biết nàng là đồng bọn với Nhiếp Thẩm thì chỉ cần giữ lại Nhiếp Thẩm là được. Ngụy Nguyên Kham dẫn Nhiếp Thẩm đi, người bị y bà lừa nhảy xuống thuyền đã bị đưa lên con thuyền nhỏ cách đó không xa để đợi hắn đến tra hỏi. Ngụy Nguyên Kham bước vào khoang thuyền trước, ngọn đèn trong khoang thuyền tỏa ra ánh sáng u ám. Ngụy Nguyên Kham không vội vàng hỏi thân phận của người kia mà chỉ nhàn nhạt nói, người ngăn không cho y bà truyền tin tức ra bên ngoài là vì không muốn người dân trong núi rơi vào bẫy. là vì còn chút lương tâm, hay là còn có mưu đồ gì khác. Theo ta thấy thì ngươi không cần phải làm vậy. Chỉ ngăn cản một tin tức thì không thể cứu được mạng sống của bất kỳ ai. Tay ngươi đã nhuốm máu từ lâu rồi. Chi bằng đã sai thì sai luôn đi. Dù sao tính mạng của đám người đó cũng không đáng một đồng nào trong mắt các ngươi. Đại nhân, không phải như vậy đâu. Một giọng nói khàn khàn vang lên. Không phải như những gì ngài nghĩ đâu. Tiểu nhân cũng là người bị lừa.